Từ Hokage bắt đầu, chương 387, ăn Yukina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Rosen bất ngờ hôn môi, Yukina bối rối, mặc dù cũng đã từng bị Rosen hôn qua nhưng mà sau đó thì lại bị chuyện thánh nhân di thể cho làm phân tâm, còn bây giờ khi bị Rosen lần nữa bất ngờ tập kích, Yukina gương mặt đỏ ửng. Tránh thoát Rosen hôn, Yukina ngượng ngùng, có chút tức giận nói. Ngươi làm gì? Ha ha ha, đỏ mặt ngượng ngùng Yukina nhìn rất dễ thương a, nhìn gương mặt ngượng ngùng Yukina, Rosen cười nói. Nghe Rosen khen ngợi Yukina, không hiểu sao trong lòng có chút vui mừng, nhưng sau đó liền phản ứng lại, liền tránh thoát Rosen ôm ấp. Sau đó Rosen đi đến trước mặt Yukina, đem nàng ôm lấy, ánh mắt tràn đầy nhu tình nói. Yukina, trước đây ta không phải đã nói, ngươi là người của ta không phải sao? Ta nhưng là thích ngươi rất lâu rồi à, nghe Rosen lời thổ lộ, Yukina gương mặt vốn đã đỏ càng thêm đỏ chót. Thời gian vừa qua cùng Rosen sống chung, Yukina cảm thấy Rosen cũng không phải là hạng người xấu xa. Mặc dù có chút háo sắc cùng đôi lúc Rosen làm những chuyện nguy hiểm, nhưng hắn đối xử với nàng cùng những người xung quanh rất tốt. Điều này khiến cho Yukina cũng có chút động tâm. Hơn nữa Rosen cũng từng nhiều lần cứu Yukina thoát chết, điều đó khiến cho nàng đối với hắn có khá hào cảm. Bây giờ lại thêm Rosen thổ lộ khiến cho Yukina có chút do dự, không biết nên chấp nhận hay từ chối. Nhìn vẻ mặt do dự cùng xoắn xuýt Yukina, Rosen liền cúi đầu ở nàng bờ môi hôn xuống. Lần này Yukina cũng không có bối rối như trước mà chỉ có chút kinh ngạc. Yukina cũng không có đem Rosen đẩy ra mà phối hợp với hắn. Đây coi như là nàng thầm chấp nhận Rosen. Thấy Yukina không ngăn cản, Rosen mừng thầm, liền tiến hành bước tiếp theo. Hai tay luồn vào trong màu trắng đồng phục, đem Yukina bộ ngực cho nắm lấy. Ngô, cảm giác được Rosen bàn tay đang ở trên người mình tác quái, Yukina gương mặt đỏ ửng. Mấy phút sau hai người mới rời môi, Yukina liên tục thở dốc lấy không khí. Ngay sau đó Rosen liền đem Yukina cho ném lên giường, nhìn nằm phía dưới Yukina, Rosen cười khẽ nói. Làm nữ nhân của ta được không Yukina? Nghe vậy Yukina gương mặt ngượng ngùng cũng không có trả lời mà chỉ nhắm mắt lại, Rosen coi đây là đồng ý, sau đó Rosen bắt đầu thuần thục đem trên người Yukina màu trắng xanh đồng phục thủy thủ cho thoát ra, đồng thời cũng đem trên người hắn quần áo cho thoát. Yukina vóc người rất tốt, ở độ tuổi của nàng có được vóc người tốt như vậy so với bạn cùng lứa tuổi tốt hơn nhiều. Cảm nhận được Rosen cái kia lửa nóng ánh mắt ngượng ngùng, Yukina không khỏi đem hai tay che lại mình chỗ nhạy cảm. Thấy vậy Rosen cười khẽ một tiếng, sau đó đem hai tay Yukina cho kéo ra, lộ ra nàng cái kia đẹp đẽ đồi núi. Sau đó Rosen liền cúi xuống đem một bên quả đào hồng cho ngậm vào trong miệng, hai tay thuần thục ở trên người Yukina vuốt ve. Cảm nhận được từ trên thân truyền đến khoái cảm, Yukina không tự chủ kêu lên. Ngay sau đó to, binh khí, liền thuận lợi xâm nhập vào trong đào nguyên, theo một tiếng thét vang lên, một đạo tiên huyết nở rộ, trên đời này lại nhiều ra một nữ nhân. Vì là Yukina lần đầu cho nên Rosen cũng không có gấp gáp, một lát sau đó Yukina sau khi thích ứng Rosen mới bắt đầu vận động. Hô, sau đó từ trong canh phòng truyền ra từng đợt kiểu diễm ngâm sướng, phía dưới truyền đến vừa sung sướng vừa đau nhức cảm giác khiến cho Yukina liên tục phát ra từng đợt vũ mị thanh âm. Theo thời gian trôi qua Rosen vận động ngày càng mãnh liệt, trong căn phòng tràn ngập xuân sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến hơn một tiếng sau trong phòng âm thanh mới dừng lại. Ngay sau đó Pakura đi vào trong phòng, một vòng mới đại chiến tiếp tục xảy ra cách Itogami đảo mấy trăm km. Lúc này, một chiếc tên là Hải Dương Chi Mộ xa hoa du thuyền đang hướng về Itogami đảo đi tới. Sắp tới Itogami đảo rồi a, thật là mong chờ có thể cùng đệ tứ chân tổ gặp mặt. Một cái tóc vàng có chút tà dị tuấn tú thanh niên hướng về Itogami đảo phương hướng cười nói. Người này chính là có lực lượng tiếp cận với chân tổ nhất và cũng vong khước chiến vương công tước Dimitri Vatel. Dimitri Vatel am hiểu sử dụng dung hợp Familiar, đồng thời cũng đã từng đem mấy cái trưởng lão cấp bậc Vampire cho thôn vệ, cho nên có được tiếp cận chân tổ lực lượng. Sayaka, nghe nói ở Itogami đảo xuất hiện một cái có được sánh ngang chân tổ thực lực nhân loại, đây là thật sao? Quay đầu nhìn về phía gương mặt nghiêm túc để tóc đuôi ngựa thiếu nữ cười nói. Đây là sư vương hội truyền đến tin tức cho nên 100% là thật. Sayaka gật đầu nói, đồng thời trong ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. Khi biết tin Yukina bị sư vương hội phái đi giám sát Rosen, Sayaka gần như muốn nổi điên lên. Yukina cùng nàng tình cảm rất tốt nên khi biết tin Yukina phải đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, Sayaka rất là lo lắng. bây giờ nàng chỉ mong nhanh lên đến Itogami đảo để đi xem thử Yukina ra sao, đồng thời muốn cho Rosen một bài học. Khi không lại xuất hiện một cái không biết cường giả, xem ra lần này chuyến đi xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn niềm vui a, Dimitri cười nói, cách chương.